Thần bí lão công không thấy mặt, chương 219, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Phi Âm buổi sáng ra cửa đi làm, ngoài ý muốn phát hiện ban đêm mưa quá lớn, mặt đất tích một đám vũng nước, mái hiên có bọt nước tí tách rơi, toàn bộ thế giới rực rỡ hẳn lên. Nữ quỷ áo đỏ nói, hôm qua ban đêm vừa có sét đánh vừa có tia chớp, mưa rền gió dữ gào thét một đêm, phảng phất đem toàn bộ thiên địa bổ ra, đem đám quỷ ở gầm cầu bờ sông cầu sợ tới mức kêu ngao ngao, cửa cũng không dám ra, ngay cả bọn họ cũng tránh ở trong phòng không dám đi ra cửa. Nhưng cô vậy mà không tỉnh. Động tĩnh lớn như vậy, là heo đều tỉnh, chỉ cô không tỉnh, cô rốt cuộc mơ cái gì? Cố Phi Âm thở dài một tiếng, một chút cũng không muốn nói, rốt cuộc cô chết quá nghẹn khuất, cô cũng không nghĩ tới chính mình chết dứt khoát như vậy, đường sống dãy giụa không có đã bị một súng nổ đầu, càng không nghĩ tới cả nhà đều bị giết chết, vẫn là bởi vì nhà cô có tiền, cho nên đời này cô mới nghèo như vậy sao? Đi qua tiệm bánh bao, cô tiêu 3 tệ mua bánh bao thịt bò cùng một quả trứng luộc nước trà, vừa ăn đi hướng công viên giải trí, bởi vì trong đầu có chuyện kém chút bị lòng đỏ trứng làm sặc, cô lập tức không dám nghĩ nhiều, chuyên tâm ăn xong cơm sáng. Liễu Nguyện Hòa Thượng một đường vội vàng tới, đôi chân thấp khớp của hắn đi nhanh, Tịnh Hành thiếu chút nữa không đuổi kịp. Cố thí chủ xin dừng bước. Ấy, Cố Phi Âm quay đầu lại nhìn, liền thấy Liễu Nguyện Hòa Thượng phần phật chạy tới, phía sau còn Đồ Nhi Tịnh Hành đi theo vẫn luôn kêu hắn chậm một chút. Cố Phi Âm nghi hoặc lại chờ mong nói. Làm sao vậy, rốt cuộc tới giúp ta tìm cơ hội có mệnh giàu sang sao? Liễu Nguyện Hòa Thượng, hắn nhịn không được lại chua xót, này Cố tỷ tỷ thế nào? Trước kia cũng thích các loại đồ lóe sáng, nhà ai chết người cô chạy trốn nhanh nhất, xen lẫn trong một đám tiểu quỷ đoạt tiền giấy, hiện tại là người yêu thích một chút không thay đổi, thậm chí có xu thế càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu coi trọng tiền hắn cũng tu hành chuyện, hắn không khỏi nhớ tới sư phụ đã từng nói qua quỷ cùng người giống nhau, đều là từ suy mà thịnh, lại từ thịnh mà suy. Tựa như người từ sinh ra đến trung niên lại đến lão niên rồi chết đi, quỷ cũng từ ra đời đến cường đại lại đến nhỏ yếu, người nếu không thể tu đến đại đạo, quỷ nếu không thành quỷ tiên, vô pháp lướt qua cái ngưỡng sinh lão bệnh tử, kết quả cuối cùng đều là trăm sông đổ về một biển. Mà Cố tỷ tỷ lười nhác như lợn, mỗi ngày không nghĩ đến đói bụng chính là gom tiền, cũng chỉ lúc này có thể có chút động lực, nếu muốn tu thành quỷ tiên, không khác người si nói mộng. Đến lúc đó, tương lai sợ chỉ có thể hồn phi phách tán. Lúc ấy hắn còn niên thiếu, cấp đến độ hỏi làm sao bây giờ. Cố tỷ tỷ tuy rằng nhìn thực đáng sợ, nhưng cô ấy đã cứu ta, cô ấy là quỷ tốt, ta không muốn cô ấy chết. Sư phụ trầm mặc một hồi lâu, lắc đầu, cái gì cũng không nói. Hắn chưa bao giờ thấy sư phụ lộ ra loại khó xử lại bất đắc dĩ này, ở trong ấn tượng của hắn, sư phụ không gì không làm được, không có gì có thể làm khó hắn, nhưng hiện tại hắn cũng không có biện pháp sao. Hắn nghĩ nghĩ nói, chúng ta khuyên nhủ Cố tỷ tỷ, để cô ấy tu luyện, sớm ngày tu thành quỷ tiên, không bị hồn phi phách tán. Sư phụ cười, nói, Cố Phi Âm sát nghiệt quấn thân, dù công đức đầy người tu không thành quỷ tiên được, này muốn xem trời cao an bài như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố tỷ tỷ không xấu mà cô ấy còn cứu ta, ta cũng không thấy cô ấy hại người, vì cái gì sát nghiệt quấn thân. Lại nói ông trời nếu là thật sự ghi nhớ người tốt như thế nào sẽ có nhiều người uổng mạng vậy đâu. Chớ có nói bậy, hắn uể oải ngậm miệng, nghe sư phụ nói. Sớm tại mười mấy năm trước Mạc Gia Thôn còn chưa gọi Mạc Gia Thôn, lúc ấy kêu Cố Gia Trấn. Cố Gia Trấn bị huyết tẩy, trong một đêm chết trăm nhân khẩu, không chỉ Cố Phi Âm, cha mẹ Cố Phi Âm cùng đại ca cũng ở trong đó, người chết đi trừ thôn dân trên trấn, còn có một nửa là hung thủ, cũng chính là đám cướp kia, không một tên may mắn thoát khỏi. Hắn ngây người hồi lâu, nói, đám cướp kia cũng chết, bọn họ bởi vì chia của không đều, giết hại lẫn nhau sao? Có phải thế không, lúc ấy quan phủ đến kết án, phán đoán nói bọn họ giết hại lẫn nhau. Hắn cao hứng, nói người xấu chết rất tốt, lòng người không đủ rắn nuốt voi, đây là ở ác gặp dữ. Sự tình nào có đơn giản như vậy, thế nhân đều nói bọn họ giết hại lẫn nhau mà chết nhưng sự thật chân tướng bị che giấu. Sư phụ, ngươi làm sao mà biết được? Hắn sư phụ nói, là sư phụ ta nói cho ta, sư phụ của sư phụ Liễu Nguyện Hòa Thượng cũng chính là sư tổ. Hắn nhớ rõ sư phụ nói qua trước khi sư tổ xuất gia làm hòa thượng không phải hòa thượng, nghe nói sư tổ nguyên bản là tục nhân, bởi vì chiến loạn một đường đào vong đến chùa Trấn Quốc, được trụ trì chùa Trấn Quốc cứu, hắn ở chùa miếu mấy năm, cơ duyên xảo hợp hắn mới quy y xuất gia. Sau lại ra ngoài hóa duyên, nhặt được sư phụ, mà sư tổ trước khi xuất gia, là người thích rượu như mạng, không tin bán tiên. Cũng chính là bán tiên kia, đã từng tiên đoán nói Cố Gia nhị cô nương mệnh có tử kiếp. Cố Gia Trấn bị hủy, hắn lưu lạc vài thập niên sau lại về quê nhà. Hắn bừng tỉnh đại ngộ, cho nên bọn cướp đó, là Cố tỷ tỷ giết. Sau khi cô bị giết, oán niệm từ đáy lòng mà sinh thành lệ quỷ, giết 50 mấy người. Cho nên cô mới có thể sát nghiệt quấn thân, lại đầy người công đức bởi vì cô giết người, lại cứu rất nhiều người. Cố Phi Âm thấy Liễu Nguyện Hòa Thượng vẫn luôn không nói chuyện, cũng không biết nghĩ tới cái gì, hai mắt híp lại, một chút thần đều không có, hư vô nhìn cô nhịn không được mày nhăn lại. Không phải sao, Liễu Nguyện Hòa Thượng trong lòng chua xót, ủy khuất mếu máo, mới vừa lắc đầu, liền thấy ánh mắt Cố Tỷ Tỷ sáng lấp lánh lập tức liền dập tắt nghiêng đầu, gặm trứng luộc nước trà liền đi. Liễu Nguyện Hòa Thượng, Tịnh Hành không nhịn được trộm cười. Sư phụ, ngươi đây không phải là tự tìm mất mặt sao? Liễu Nguyện Hòa Thượng trừng mắt nhìn đồ đệ liếc mắt một cái, ngươi câm miệng đi, cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng không biết sao. Hắn bỏ rơi tiểu đồ đệ, lại dùng đôi chân già lão đuổi theo. Cố thí chủ, ngươi từ từ ta tìm ngươi có việc quan trọng. Cố Phi Âm không quá để ý có thể có chuyện gì so mệnh giàu sang quan trọng hơn. Đương nhiên không có, chuyện gì, là đêm hôm qua ngươi có nhận thấy có cái gì không thích hợp không? Cố Phi Âm liếc nhìn hắn một cái, lão hòa thượng này ngay cả việc cô nằm mơ cũng đã nhìn ra. Xem ra đạo hạnh sát thật không tồi, nói như vậy mệnh giàu sang vẫn rất có hy vọng. Cố Phi Âm nói, việc đó quan hệ đến mệnh giàu sang của ta. Liễu Nguyện Hòa Thượng giật khóe miệng một chút, thí chủ ngươi có thể trước tiên nói cho ta rốt cuộc đã xảy ra cái gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sờ ót cảm thấy bánh bao thịt bò trong tay lúc này có chút không thơm, cô a ô nhét vào miệng nốt hai miếng, nhét ni lông ném vào thùng rác lúc này mới bất đắc dĩ nói. Ta mơ thấy việc xảy ra lúc ta chết, Liễu Nguyện Hòa Thượng thầm nói quả nhiên tối hôm qua quỷ dị sấm sét ầm ầm mưa to tầm tã, vừa thấy là có dị tượng. Ta trước kia đều không mơ tối hôm qua đột nhiên liền mơ, là có nguyên nhân đặc biệt sao? Này, ta cũng không rõ ràng lắm. Liễu Nguyện Hòa Thượng nhìn Cố Tỷ Tỷ âm u híp đôi mắt phảng phất lại nghĩ tới sợ hãi khủng bố chi phối, hắn cứng đờ nói. Kỳ thật có thể là ý trời như thế. Ý trời, cái gì ý trời, ông trời chó má mỗi ngày lăn lộn ta, hiện giờ thấy ta càng ngày càng tốt cho nên tới tạo phiền phức cho ta. Quả nhiên là ông trời chó má, đủ tàn nhẫn. Bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm, chân Cố Phi Âm tê dại ra đầu, xem thiên, sợ tới mức chạy nhanh đến một bên mái hiên núp vào, sợ không cẩn thận lại bổ cô, còn cẩn thận dè dặt nhìn hướng bầu trời túng quẫn quả thực không thể túng hơn. Ông trời chó má, Liễu Nguyện Hòa Thượng, Tịnh Hành, Liễu Nguyện Hòa Thượng nghiêng đầu coi như không phát hiện, kỳ thật cũng có thể lý giải, nếu là hắn nhớ không lầm, Cố Tỷ Tỷ trước đã bị thiên lôi đánh, hôm nay thiên lôi uy lực dữ dội, không bị đánh hồn phi phách tán đã không tồi. Lúc này hắn hoàn toàn quên Cố Tỷ Tỷ tham lam vô sỉ lãnh khốc vô tình, vô cùng đồng tình đáng thương nhìn cô. Tịnh Hành xem không hiểu, hắn xem không hiểu sư phụ mỗi lần nhìn thí chủ có loại sùng bái lại nhu mộ, như đứa trẻ nhìn mẹ. Nhưng Cố thí chủ so với sư phụ nói như thế nào cũng nhỏ hơn 70 tuổi, ngưỡng mộ có phải lầm hay không nha? Tịnh Hành cảm thấy nhất định là hắn nhìn lầm rồi, sư phụ không có khả năng như vậy. Đương nhiên hắn càng xem không hiểu sư phụ làm chuyện này, mỗi ngày dậy sớm đi đưa Cố thí chủ đi làm, bởi vì không có tiền vào công viên giải trí cũng chỉ có thể chờ ở ngoài công viên giải trí, có đôi khi sẽ đi miếu thờ gần đó thuyết giảng một chút kinh văn, chờ Cố thí chủ tan tầm, lại qua tiếp. Có thể nói là gió mặc gió, mưa mặc mưa, có đôi khi còn đưa trái cây cho Cố thí chủ ăn, một quả quýt, một quả táo, hoặc là một viên đường, như hiến vật quý, mỗi lần Cố thí chủ thấy, đều sẽ thực vừa lòng gật gật đầu ăn vui sướng, sau đó sư phụ liền sẽ cao hứng. Giống như được một cái khích lệ của cô, vui hơn bất cứ cái gì. Cố thí chủ ăn, còn nói cảm giác này rất quen thuộc giống như phía trước cũng có người cho cô ăn. Mơ hồ nhớ rõ là một đứa trẻ, mỗi lần đặt xuống là chạy như có quỷ muốn đuổi theo ăn hắn. Nhát gan vô cùng, cô cũng mất mặt thay. Liễu Nguyện Hòa Thượng, ngay cả sư phụ cũng chưa từng dụng tâm như vậy, hắn nhịn không được cũng có chút chua càng nhiều là nghi hoặc. Sư phụ, cố thí chủ rốt cuộc là gì của ngươi? Vì cái gì ngươi đối xử với cô ấy tốt như vậy? Ta khi nào đối xử tốt, tránh sang một bên, đừng đi theo ta. Tịnh Hành trơ mắt nhìn sư phụ đi theo cố thí chủ, bộ dáng kia, như tên tùy tùng. Cố Phi Âm gặm quả táo, nghiêng đầu liếc tiểu hòa thượng, liếc mắt một cái, trong đầu đột nhiên hiện lên một cảnh tượng quen thuộc. Cô còn nửa thân mình, ngồi trước đống lửa, một cái tiểu hòa thượng đang nướng gà, một bên nướng một bên ủy khuất nói. Sư phụ biết sẽ đánh ta hu hu hu, ta phá sát giới, ta không bao giờ có thể làm hòa thượng hu hu hu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ngươi nói muốn báo đáp ân cứu mạng của ta, ngươi hiện tại là đang báo ân, không báo ân là đồ vong ân phụ nghĩa, sư phụ ngươi vẫn sẽ đánh ngươi. Tiểu hòa thượng nghe, chớp mắt nước mắt lưng tròng, rốt cuộc không nhịn được khóc. Các ngươi đang làm gì? âm thanh thanh lãnh từ phía sau truyền đến, tiểu hòa thượng mắt thấy sư phụ uy nghiêm đi qua, sợ tới mức nấc một tiếng, che đầu trốn qua một bên. Cô xoay mắt a ô một miếng đem gà rừng còn không nướng chín vào trong bụng, thân thể chạy nhanh nhảy nhót không quá ổn, một bên bay, một bên lắc, một lát liền không có bóng dáng. Người đi theo kia tiểu quỷ kia làm chuyện xấu gì? Tiểu hòa thượng bị phạt đi quét nhà xí quét hết một tháng. Cách chương.